Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, cha con. Ngoài thành, Chí Tôn chiến tiến hành hừng hực khí thế. Hôm nay có thể nói là đô thành bên trong người số ít nhất một ngày. Vậy mà lúc này Khải Hoàn Đường cái lại là vẫn như cũ náo nhiệt. Xác thực nói nên là vô địch tiểu điếm vẫn như cũ náo nhiệt. Có người nhận ra phân tán tại vô địch nhỏ ngoài cửa tiệm nhân mã hai bên có hơn phân nửa đến từ Doãn Xuyên Hầu Phủ. Trong đó thậm chí còn có Doãn Xuyên trong Hầu Phủ mấy tên đại nhân vật. Địa vị không tại Doãn Xuyên Hầu phía dưới, mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ người thì là gương mặt lạ. Hiển nhiên là đến từ Trung Châu nào đó cái thế lực. Trong đó mấy tên người trẻ tuổi mang trên mặt kiệt ngạo chi sắc. Còn có nhân vọng hướng vô địch tiểu điếm trong ánh mắt có không phẫn tàn khốc. Hiển nhiên đối với lúc trước Ngô Địch đứng tại cửa tiệm chỗ cư cao lâm hạ liếc xéo cùng khinh thị, cảm thấy bất mãn. Thân là siêu nhiên cổ thế gia tử đệ, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn cao ngạo. Liền xem như gặp gỡ những cái kia tu vi cao hơn bọn họ người khi biết thân phận của bọn hắn về sau, cũng không dám lấy tu vi đè người. Đây chính là siêu nhiên cổ thế gia lực uy hiếp. Tốt a, mặc dù phải thừa nhận người kia cấp độ so với bọn hắn cao hơn bên trên quá nhiều, nhưng là chỉ ít cũng phải cố kỵ một chút phía sau bọn họ thế gia. Vô địch trong tiểu điếm không có gì ngoài nguyên bản ngay tại Ngô Địch bốn người bên ngoài. Mặt khác nhiều hơn bốn người, ngoại trừ Doãn Xuyên Hầu bên ngoài, còn có Doãn Thiên Tuyết phụ mẫu cùng đến từ Thiên Hải nhà quốc chủ Nguyên lão Thiên Hải thừa đức. Ngô Địch ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt đặt vào một bình ít rượu, một đĩa mùi thơm nước mũi củ lạc, mà Doãn Thiên Tuyết cùng Sầm Tĩnh ba người thì là trốn ở sau quầy. Vừa nói tiểu nữ sinh ở giữa thì thầm, một bên thỉnh thoảng hướng Ngô Địch phương hướng liếc một chút. Mặc dù có Di Sen ở một bên không ngừng mở miệng trấn an, nhưng là Doãn Thiên Tuyết vẫn như cũ lòng có sầu lo. Tú quyền nắm chặt, dù sao Ngô Địch đã là nàng hy vọng cuối cùng. Ngô lão bản, mạo muội quấy rầy, còn xin Ngô lão bản thứ tội. Doãn Xuyên Hầu ôm quyền hành lễ, đem tư thái bày rất thấp. Sau lưng hắn, Doãn Lập vợ chồng cúi đầu, cung kính mà đứng, tâm tình thấp thỏm. Nửa vui nửa buồn, Ngô Địch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vẫn như cũ nghiêm túc ăn củ lạc, ngay cả đầu không có nhấc một lần. Có chuyện gì không? Ngô Địch hỏi, biết rõ còn cố hỏi, đại biểu thái độ hắn, xem ra các hạ là chuẩn bị nhúng tay. Rốt cục, sau khi đi vào một mực nhắm hai mắt Thiên Hải nhà Nguyên lão Thiên Hải thừa đức mở miệng, ngữ khí thâm trầm, nói thật, đối với các hạ, cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục, nhưng là thiên ngoại còn có trời. Ta Thiên Hải nhà có thể từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã cũng tự có nguyên do tại. Sau đó thì, sao? Ngô Địch vẫn không có ngẩng đầu. Thiên Hải thừa đức bị Ngô Địch cái này không thèm để ý biểu hiện khiến cho đầu tiên là sững sờ. Chợt hai đạo trường mi chăm chú nhăn lại. Các hạ, mọi thứ giảng cứu một chữ lý. Trong mắt của ta, các hạ không có lẫn vào chuyện này lý do. Đây là ta Thiên Hải nhà cùng Doãn gia ở giữa sự tình. Nghĩ đến các hạ cũng không nguyện ý tùy tiện người xấu nhân duyên đi. Lấy cổ thế gia chi thế áp, chế không thành. Thiên Hải thừa đức ngược lại giảng lý. Chỉ nửa bước đều nhanh bước vào quan tài vẫn là như thế ngây thơ. Đây là tu sĩ thế giới. Không hợp lý sự tình ngươi cảm thấy còn ít sao? Ngô Địch thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt cảm giác. Nói ra khiến Thiên Hải thừa đức nén giận, nhưng là hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Về phần lý do, hiện tại có, Ngô Địch nói, kẹp lấy một bông hoa gạo sống đưa vào trong miệng đồng thời một cái tay khác cầm kia tiên thụ tâm. Bí chìa hướng trên mặt bàn vỗ, ta là người làm ăn, nghề chính là ăn uống nghiệp, nghề phụ cái gì đều làm. Lúc trước có người dùng vật này ủy thác ta giúp nàng khôi phục thân tự do. Nhìn xem kia đập trên bàn tiên thụ tâm bí chìa, Thiên Hải thừa đức sắc mặt rốt cục đại biến, mà Doãn Xuyên Hầu sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. nhất là tại phát giác được Thiên Hải Thừa Đức trách cứ ánh mắt, càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy dài. Nếu như các ngươi không có chuyện gì, ta nghĩ có thể đi về, ta còn muốn làm ăn. Ngô Địch kẹp xong trong mâm cuối cùng một hạt củ lạc, lần thứ nhất ngẩng đầu. Doãn Lập, các ngươi là Thiên Tuyết phụ mẫu, nhanh khuyên nhủ cái nha đầu kia, thật sự là quá không ra gì. Doãn Xuyên Hầu nhỏ giọng ra hiệu sau lưng Doãn Lập vợ chồng. Doãn Lập hai người xoắn suýt hồi lâu, biểu lộ mới rốt cục chậm dần, dần dần nhu hòa. Bọn hắn thân phận thấp, không cách nào cải biến những người kia quyết định, nhưng là chỉ ít bọn hắn có thể cải biến tự mình. Có thể vô điều kiện đi ủng hộ Doãn Thiên Tuyết lựa chọn, không cho nàng làm áp lực. Hai vợ chồng vốn cũng không phải là nóng lòng quyền lợi người. Trước đó tại trong hầu phủ cũng là cùng loại với nhỏ trong suốt nhân vật, không bị người coi trọng. Thẳng đến ngày đó Doãn Thiên Tuyết mang theo Trường Sinh Tiên Thụ Tâm trở về, bọn hắn mới lần thứ nhất vì Doãn Xuyên Hầu phủ trên dưới chỗ chú ý, các loại đãi ngộ tiêu thăng. Nhưng là trong bọn họ tâm kỳ thật cũng không phải là rất thích loại cảm giác này. Giống như trước như vậy cuộc sống yên tĩnh mới là bọn hắn chỗ yêu thích. Đối với Doãn Thiên Tuyết, bọn hắn không có quá nhiều yêu cầu. Hy vọng duy nhất liền là Doãn Thiên Tuyết có thể vui vẻ qua cuộc sống nàng muốn chính là đầy đủ. Trường Sinh Tiên Thụ Tâm quan hệ trọng đại, cho dù là Trung Châu siêu nhiên thế lực cũng không thể đem không nhìn. Thế là liền tự nhiên mà vậy có tiếp xuống một loạt sự tình. Lần này đến đây Doãn gia nghĩ phải cùng Thông gia ngoại trừ Thiên Hải cổ thế gia bên ngoài còn có mặt khác mấy lớn siêu nhiên thế lực. Chỉ bất quá cuối cùng là Thiên Hải cổ thế gia thắng một bậc, cho nên liền lại có hiện tại một màn. Có Ngô Địch uy hiếp tại, tại đô thành bên trong không người nào dám đánh Doãn Thiên Tuyết trong tay Tiên Thụ Tâm chủ ý. Mà bây giờ Tiên Thụ Tâm trằn trọc về tới Ngô Địch trong tay, vậy lại càng không có biện pháp. Thiên Hải Thừa Đức thần sắc âm tình bất định, đối Ngô Địch kiêng kỵ cùng đối Tiên Thụ Tâm khát vọng làm hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Nếu như lần này Thông gia thành công, hắn là trời biển cổ thế gia đạt được Tiên Thụ Tâm, tốt như vậy chỗ không thể nghi ngờ là to lớn. Có Tiên Thụ Tâm trợ lực, hắn rất có thể trở thành Thiên Hải nhà lại một cái cự đầu, mà hắn sủng ái nhất hậu đại, bây giờ tại Thiên Hải cổ thế gia xếp ở vị trí thứ 10. Tất nhiên có thể giết vào 5 vị trí đầu, thậm chí là trước 3. Lợi ích cực kỳ lớn dụ hoặc hạ để Thiên Hải Thừa Đức không tự chủ được đi về phía trước ra một bước. Hướng về trên bàn Tiên Thụ Tâm đưa tay ra, không hiểu chuyện tiểu hài tử ủy thác làm sao có thể coi là thật. Còn xin các hạ đem Tiên Thụ Tâm trả lại mới là. Thiên Hải Thừa Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngô Địch ngẩng đầu, đạm mạc nhìn lên trời biển Thừa Đức, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn xem đồ đần. Đi ra ngoài rẽ phải, đi thẳng 3000 bước xoay trái đến cuối cùng lại rẽ phải. Có một nhà tiệm thuốc, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Thiên Hải Thừa Đức ra mặt có chút run run, từng đạo khí lưu không tự chủ hiển hiện đem hắn lượn lờ. Nhưng mà sau một khắc khi lại một lần nữa đối đầu Ngô Địch cặp kia bình tĩnh đôi mắt thời điểm, Thiên Hải Thừa Đức mặt già bên trên bỗng dưng hiển hiện cực độ thần sắc sợ hãi, không tự chủ lui lại, như cùng ở tại đối mặt thế gian nhân vật khủng bố nhất. Một cái hoang đường ý nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, lại không đi, hắn sẽ chết. Mắt thấy Doãn Xuyên Hầu bọn người rời đi, Doãn Thiên Tuyết rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt nhiều hơn một phần cảm kích, cùng kia so với lúc trước càng thêm nồng đậm mấy phần dị dạng chi sắc. Tốt, bọn hắn cũng không dám trở lại. Sự tình giải quyết, người cũng có thể đi. Ngô Địch nói, ngươi, ta hiện tại không đi, ta phải lưu lại hảo hảo cảm tạ ngươi tái tạo tri ân. Các ngươi hôm nay cơm chưa hết thảy bao tại trên người ta. Doãn Thiên Tuyết vỗ ngực một cái bảo, đảm nói, ngươi được hay không a? Ngô Địch biểu thị hoài nghi, sầm tĩnh hai người thì nghĩ muốn đi hỗ trợ. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ta đương nhiên có thể. Nói Doãn Thiên Tuyết chính là đẩy ra nghĩ phải giúp một tay hai nữ, một mình tiến vào bếp sau. sau đó bỏ ra tiếp cận một cái canh giờ làm cả bàn, hắc đồ ăn. Lại tốn hai cái canh giờ quét dọn cùng sám hối. Cuối cùng rốt cục tại Ngô Địch ghét bỏ trong ánh mắt che mặt mà chạy. Ngay tại Doãn Thiên Tuyết đi không lâu sau, ba đạo nhân ảnh song song tại Vô Địch tiểu điếm trước cửa xuất hiện. Tương tự trang phục, phía sau đều là cõng một cái túi, lộ ra mấy cái sắt chuôi. Ba người từ trái đến phải theo thứ tự là người thanh niên, trung niên nhân cùng lớn nhỏ mắt người già. Lão cha, đúng lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói Sầm Tĩnh đột nhiên mở miệng. Đối giữa này trung niên nhân hô, để Ngô Địch cùng dì Sen hai người ngẩn người, chợt phản ứng lại, ý thức được người trung niên kia thân phận. Sầm La, cảm tạ bằng ca cưa, 500 tệ khen thưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.